Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937. Chương 937. Ngươi là ta ánh sáng. 2. Hạ Vãn An hướng phía trước sải mạnh hai bước. Tại nàng đi vào Hàn Kinh Niên trước mặt lúc, nàng mới phát hiện hắn cánh tay trái bên trên vẽ hai đạo vết thương, trong đó một đạo rất sâu, đến bây giờ còn tại ra bên ngoài tư tư bốc lên máu. Mà tay phải hắn bên trong siết thật chặt một thanh dao gọt trái cây. Hạ Vãn An tâm tưởng là bị chọc lấy một đao, đau đến sắc mặt nàng bá bạch. Nàng nhìn qua một màn này, khẽ nhếch há miệng, lại há hốc mồm, thẳng đến hốc mắt hiện đỏ, đều không thể hô lên một tiếng. Hàn Kinh Niên, nàng mấp máy môi, chịu đựng trong cổ họng chua xót, chậm rãi ngồi xổm ở Hàn Kinh Niên bên người, thận trọng vươn tay dây vào Hàn Kinh Niên cánh tay trái, muốn giúp hắn nhìn xem vết thương tình huống. Chỉ là đầu ngón tay của nàng còn không có đụng phải quần áo của hắn, Hàn Kinh Niên liền phản xạ có điều kiện về sau vừa trốn. Sau đó nâng tay phải lên dao gọt trái cây, hướng về phía Hạ Vãn An đâm tới. Chỉ gặp hàn quang lóe lên, băng lãnh lưỡi dao dán tại Hạ Vãn An yết hầu chỗ. Hạ Vãn An bị hù lập tức động cũng không dám động. Nàng nhẹ nhàng rủ xuống đôi mắt, nhìn thoáng qua dán chặt lấy mình cái cổ động mạch chủ lưỡi dao. Sau đó mới nín thở, chịu đựng phía sau lưng không ngừng nhảy lên động hàn ý, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Nam tử ý thức hiển nhiên là có chút không thanh tỉnh. Hạ Vãn An không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Hàn Kinh Niên tay run một cái thật đem mình động mạch chủ cắt vỡ. Nàng hơi nuốt nước miếng một cái, thử nghiệm lên tiếng: Hàn Kinh Niên, là ta. Chống đỡ lấy Hạ Vãn An lưỡi dao, cũng không lỏng cách dấu hiệu. Hạ Vãn An ra vẻ chấn định, tiếp tục dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng: Hàn Kinh Niên, ta là Hạ Uyển Uyển. Nghe được Hạ Uyển Uyển ba chữ, Hàn Kinh Niên nhẹ nháy một cái con mắt, sau đó nhìn chằm chằm Hạ Vãn An lại nhìn một lát, dường như cuối cùng kịp phản ứng cái gì, cầm dao gọt trái cây tay chậm rãi thu về. Hạ Vãn An thầm thở phào nhẹ nhõm, chờ lạnh lưỡi đao triệt để rời đi cổ của mình về sau. Nàng lúc này mới vội vàng vươn tay, đem dao gọt trái cây từ Hàn Kinh Niên trong tay cướp đi. Sau đó liền phi tốc hướng về phía trên người mình váy xa lung tung vẽ hai lần, giật hai cây dài mảnh xuống tới, cột vào Hàn Kinh Niên cánh tay trái trên vết thương, đơn giản làm cái cầm máu băng bó. Hạ Vãn An tại buộc cuối cùng một cây sa đầu lúc, lên tiếng hỏi: Hàn Kinh Niên, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có thể đứng lên tới sao? Hàn Kinh Niên dường như không nghe thấy Hạ Vãn An, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nàng, không có phản ứng. Hạ Vãn An buộc lại nơ con bướm về sau, một bên ngẩng đầu, một bên lại ra tiếng: Ngươi làm sao không? Hàn Kinh Niên chợt vươn tay, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, còn lại liền như vậy xinh xinh dừng tại Hạ Vãn An khóe môi. Nàng trố mắt hai giây mới nhớ tới giấy rùa. Nàng chỉ là vừa bỗng nhúc nhích, cánh tay của hắn liền tăng thêm lực đạo, đưa nàng hướng trong ngực hắn liều mạng theo. Hạ Vãn An chỉ cảm thấy eo của mình muốn bị Hàn Kinh Niên chặt đứt. Nàng đau vô ý thức lên tiếng: Hàn, An An, còn tốt có ngươi. Hạ Vãn An, Hàn, âm đều không có phát xong, bên tai của nàng liền chui vào Hàn Kinh Niên thanh âm thật thấp. Hạ Vãn An lần nữa mất âm thanh, cũng quên giấy giụa. Hàn Kinh Niên ôm thật chặt nàng, lực đạo càng ngày càng nặng, giống như là muốn đưa nàng khảm nạm tiến trong thân thể của mình. Qua không biết bao lâu, bởi vì bị Hàn Kinh Niên xảy ra bất ngờ kéo vào trong ngực mà quỳ trên mặt đất Hạ Vãn An, đầu gối hiện đau, ngay tại nàng đang chuẩn bị động một cái thân thể lúc, Hàn Kinh Niên thanh âm lại tại bên tai nàng vang lên: Ngoặc kép.